Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, người ăn ta phân tiểu. Nhìn xem Kỳ Thanh Tuyền hướng bí cảnh bên trong phóng đi. Thiên Hà Đế Vương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có ngăn trở. Thiên Hà bí cảnh bây giờ hoàn toàn mở ra. Vương Triều cũng sẽ không hạn chế danh ngạch. Tất cả võ hoàng cùng võ hoàng phía dưới cường giả đều có thể nhập bên trong. Một ngày này, đếm không hết cường giả chạy thẳng tới bí cảnh đi. Tin đồn bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo vô số. Tuy nói bây giờ số lớn thi tộc tràn vào trong đó, nhưng làm bảo vật, vẫn như cũ có vô số người vì đó bể đầu. Dương Mặc cảnh sắc trước mắt biến ảo, ổn định lại lúc, đã đưa thân vào một phiến thiên địa linh khí nồng nặc sơn mạch ở giữa. Tiểu Hắc, Ngân Dực Lôi Xà, ra tới. Dương Mặc tâm niệm khẽ động, đem hai thú thả ra, lập tức đạp không mà lên, liếc nhìn lấy cái này phiến thiên địa, vào mắt đều là núi non trùng điệp. Cổ quái là, tại đây thiên địa linh khí nồng nặc bí cảnh bên trong, thảm thực vật thế mà 10 phần hiếm hoi, chợt có thấy, đều là ẩn chứa dồi dào linh khí linh tài. Quả nhiên là bảo địa, cái này có thể so nhân vương bí cảnh mạnh hơn nhiều. Dương Mạc lẩm bẩm nói, Tiểu Hắc cướp đến Dương Mạc đầu vai, cũng là gật đầu nói, xác thực như thế, nhân vương bí cảnh đã đi tới cuối cùng, thiên địa linh khí rút về, tự nhiên không thể cùng nơi này đánh đồng. Nhưng chờ đến nhân vương bí cảnh chân chính đến cuối cùng thời điểm, chậc chậc, dựng dục ra bảo vật chỉ sợ có thể nhượng võ đạo chín cảnh phía trên cường giả thấy thèm. Lão đại, chúng ta đi bên nào? Ngân Dực Lôi Xà theo đi lên, liếc nhìn lấy bốn phía hỏi. Dương Mạc rơi xuống Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng, tìm thi tộc, số lớn thi tộc tràn vào, đã muốn vạn thi hành hương. Nhất định là hướng cùng một mục đích trước đi. Tìm tới thi tộc, đi theo liền đi. Ngân Dực Lôi Xà gật đầu. Hai cánh một phiến liền bay nhanh mà ra. Tiểu Hắc, người cũng khác nhàn rỗi. Cùng nhau tìm. Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói. Ách, lão đại, tới trước đó ngươi không có nghe ngóng cái này bí cảnh sao? Tiểu Hắc bất đắc dĩ vừa nói, sờ ra một bản điển tịch đưa cho Dương Mạc. Dương Mạc hồ nghi nhận lấy, chỉ gặp trên viết, thiên hà bí cảnh, cái nào tới, xem xét một phen, Dương Mạc ngạc nhiên nói, cái này trong đó toàn bộ là liên quan tới thiên hà bí cảnh giới thiệu. Hắc hắc, trước mấy thiên giúp lão đại giữ cửa thời điểm từ học viện cầm tới. Tiểu Hắc cười mỉa nói, Dương Mạc nhíu mày nhìn về phía Tiểu Hắc, nói như vậy, người tự ý rời vị trí chạy đi trộm sách. Trước mấy thiên mình ở học viện bế quan thời điểm, xác thực nhượng Tiểu Hắc chấn thủ, nghĩ không ra người này thế mà ẩn vào học viện tàng thư các. Hắc hắc, lão đại, ta cũng là nghĩ mau chóng giải bây giờ huyền cực đại lục. Lại nói, người đọc sách sự tình không tính trộm. Tiểu Hắc ho khan nói, không dựa vào quá mức. Dương Mạc lắc đầu, may mắn này mấy ngày không có xảy ra việc gì. Nếu không người này cần phải đem bản thân hại chết không thể. Bất quá bản này điển tịch xác thực phái trên đại dụng trang. Dương Mạc đối, đúng, thiên hà bí cảnh không có nửa điểm dài. Cái này điển tịch trên đều là ghi chép rõ ràng. Đã lâu, Dương Mạc đem điển tịch hợp lại. Vương Triều thế mà ở đây xây dựng một tòa thành thị. Đồng thời khoảng cách nơi đây vô cùng gần. Trong thành cường giả hội tụ. Muốn nghe ngóng thi tộc động tĩnh tất nhiên không khó. Điển tịch trên cũng không nói thiên hà vương triều tại bí cảnh bên trong tu luyện thành thị. Nguyên nhân, nhưng suy nghĩ tới, khả năng rất lớn là vì nhượng tiến đến cường giả nhóm lấy được nhiều một phần bảo đảm. Không đủ nửa canh giờ, Ngân Dực Lôi Xà liền tìm tới thành thị. Chỉ gặp cuồn cuộn không ngừng cường giả hướng trong thành tiến đến. Mà trong thành đã sớm phi thường náo nhiệt. Trong thành phủ dinh hàng năm có người trấn thủ, chỉ có hoàng tộc cùng vương triều cao quan đệ tử có thể tiến vào. Trong thành những cái kia sân nhỏ đều là vô chủ. Tới trước đến, lão đại, tòa kia không tệ, thật lớn. Tiểu Hắc chỉ thành thị nói ra. Tiểu Hắc, ngươi là nói cho dù bí cảnh đóng cửa, Vương Triều cũng phái người ở trong thành đóng giữ. Ngân Dực Lôi Xà hỏi. Đúng vậy a, có cái gì tốt kỳ quái? Tiểu Hắc vừa nói, lần nữa hỏi. Lão đại, tuyển tòa nào? Tùy tiện đi. Dương Mạc nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Tới nơi đây bất quá là vì nghe ngóng thi tộc động tĩnh. Ở không mấy ngày, Ngân Dực Lôi Xà bay vào trong thành. Tức khắc dẫn tới vô số đạo ngạc nhiên ánh mắt. Tuy nói ngồi cưỡi phi hành yêu thú tiến đến không ít người. Nhưng giống như Ngân Dực Lôi Xà như vậy phi hành ở giữa tiếng sấm đại tác lại là gần như không tồn tại, là Dương Mạc. Hắn quả nhiên tới. Đến gần trong thành một tòa đại viện bên trong. Mộ Dung gia đám người cùng nhau ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Nhanh đi thông chi Mộ Dung bá đại ca. Thành thị một cái khác phương hướng. Mạnh Ngũ đám người gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cái này hỗn đản thế mà theo tới tới. Mạnh Ngũ đại ca, làm sao bây giờ? Mạnh Ngũ sắc mặt băng lãnh lắc đầu. Các loại, chờ, các tộc bên trong võ hoàng cảnh cường giả đến. Cái này hỗn đản hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Mạc cùng hai thú rơi vào trong viện. Không đợi Tiểu Hắc bốn phía xem xét. Dương Mạc liền mở miệng nói. Tiểu Hắc, ngươi thích chạy khắp nơi. Vậy liền ra ngoài thám thính một phen. Nghe ngóng thi tộc động tĩnh. Tiểu Hắc thần sắc một khổ. Lập tức mắt sáng rực lên lên. Lão đại, quấn ở trên người ta. Dương Mạc gật đầu. Tiến vào trong phòng liền tiếp tục ngồi xếp bằng. Trước đó vận dụng thần bí hạt châu cực lớn tăng lên sức chiến đấu. Tuy nói mượn đoạt thiên tạo hóa giá trị xóa đi hậu di chứng. Nhưng nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày. Mới có thể tiếp tục vận dụng. Bây giờ không có cao cấp thú hạch trong người. Chỉ có ỷ vào thần bí hạt châu kích phát võ hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng mới có bảo đảm. Do đó Dương Mạc dự định. Chờ mình hoàn toàn khôi phục lại. Có thể tiếp tục vận dụng thần bí hạt châu lại rời đi. Đột nhiên. Sân nhỏ cửa phòng phá toái. Một trận ác xú lập tức tuôn tới. Trong viện Ngân Dực Lôi Xà hít hà. Hồ nghi xoay người. Tốt xú. Đây không phải ta phân tiểu vị đạo sao. Cẩu nam nữ. Ra tới chịu chết. Hét to âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Lập tức liền gặp lần trước bị Tiểu Hắc ném đi một đống phân tiểu đến trong miệng võ bất tư sải bước. Đi tới, người ăn ta phân tiểu. Miệng như vậy xú, Ngân Dực Lôi Xà hồ nghi trên dưới đánh giá võ bất tư. Nó căn bản làm không minh bạch, người này trong miệng làm sao sẽ có bản thân phân tiểu vị đạo. Nó đương nhiên không biết, Tiểu Hắc thế nhưng là thừa dịp nó luyện hóa huyết mạch châu thời điểm. Lấy đi nó phân tiểu. Tìm chết. Võ bất tư khóe mắt muốn nứt. Vừa nhắc tới chuyện này, hắn liền không cách nào chịu đựng. Cái này 20 ngày tới, hắn sắp bị hành hạ điên. Mặc kệ hắn sử dụng biện pháp gì, thủy chung không cách nào loại trừ trong miệng này ác xú. Thời gian dài xuống tới, hắn vị giác cơ hồ đều không có a. Mà còn bởi vì cỗ này vị đạo, tất cả mọi người đều rời xa hắn. Căn bản không dám nhận gần. Ngân Dực Lôi Xà trong hai con ngươi lóe lên tàn khốc. Yêu thú cấp 6 khí thế bừng bừng phấn chấn. Võ vương cảnh cửu giai. Cũng dám tại ta trước mặt làm can. Võ bất tư cả kinh. Vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Mới vội vàng dừng lại thân hình. Hét to nói. Dương Mạc là nam nhân liền lăn ra tới quyết tử chiến một trận. Trong phòng, Dương Mạc khẽ nhíu mày. Ngân Dực Lôi Xà, không cho người bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Minh bạch, Ngân Dực Lôi Xà đáp lại một tiếng. Có thể so với võ hoàng cảnh khí thế thẳng bức võ bất tư. Người quá xú, như là chết tại nơi này. Toàn bộ tiểu viện đều ô uế. Lăn đi, võ bất tư khí đến cắn răng. Chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy Ngân Dực Lôi Xà đơn cánh một phiến. Đáng sợ lôi điện chi lực liền dâng trào mà tới. Lôi mang phía dưới, võ bất tư cơ hội phản kháng đều không có. Trong nháy mắt bị oanh đến bay ngược mà ra, rơi đập tại ngoài viện. Nơi xa, Mộ Dung gia đám người cau mày nhìn xem cái này một màn. Lông mày đều là vặn lên. Nhiều ngày không gặp, Dương Mạc bên người Ngân Dực Lôi Xà thế mà đi đến võ hoàng cảnh.